Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1335, bóng đèn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, Hai Ten, Quyển Nhi tỷ, ta đi đi nhà vệ sinh. Bữa cơm tối này, muốn đã làm phiền ngươi. Tô Nhiên thật vất vả kề đến giờ cơm. Nhanh chóng tới cái nước tiểu độn. Vạn nhất không nín được cười ra tiếng. Kia nhiều mất hứng. Tiểu Nhiên, buổi tối chúng ta ăn rau cải. Ngươi không có thể ăn quá đầy mỡ. Đối với thân thể không có chỗ tốt. Lý Uyển Nhi tâm tình rất tốt. Trở lại phòng bếp bắt đầu công việc lu bù lên. Mà Tô Nhiên thì trong nhà cầu nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, người anh em định lực 10 phần. Cuối cùng là không có lòi đuôi. Nguy hiểm thật, bất quá, từ vừa rồi nói chuyện với nhau không khó nghe ra. Uyển Nhi thì đối với Đái Huyền hành tung cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Nhất định phải nắm chặt thời gian đem hắn dẫn tới hắc ám thâm nguyên mới được. Cơ hội, là chế tạo ra, khoan hãy nói, Uyển Nhi thì chủ nghệ quả thật không tệ. Liền rau cải đều làm ra không đồng dạng như vậy hương vị. Bị mẹ nuôi dưỡng xảo quyệt khẩu vị Tô Nhiên, đều ăn nồng nhiệt, bởi vậy có thể thấy, cái gì kia cầm hắn luyện tập. Thuần túy đều là lý do thoái thác. Uyển Nhi tỷ, tài nấu nướng của ngươi từ chỗ nào học? Như vậy bỏng, ai có thể lấy được ngươi? Thật sự là hắn đời trước tu đến phúc khí. Tô Nhiên đập vào ở một cái. Chân tâm tán thưởng, đáng tiếc kia kẻ đần cũng không nghĩ như vậy. Tiểu Nhiên, ngươi lấy nam nhân góc độ giúp ta phân tích. Phúc thủy tên kia có hay không có cái gì khúc mắc? Mỗi khi chạm đến phương diện này chủ đề. Hắn liền cho ta giả vờ ngây ngốc, thật sự là quá khinh người. Dù cho lớn lên xấu ta đều không để ý, vì cái gì hắn còn là không ra khiếu đâu này. Lý Uyển Nhi thở dài, ánh mắt phức tạp, ách, Tô Nhiên có cảm giác phiến chính mình một trường xúc động. Êm đẹp, vì sao cần phải nói cái đề tài này đâu này? Này không phải mình đào hầm chính mình hướng bên trong nhảy sao? Tì tì, ta còn nhỏ. Những vật này ta cũng đều không hiểu. Cái kia, ta đi trước chơi trò chơi. Còn có cái nhiệm vụ không có làm nha. Tô Nhiên không dám ở chỗ này chờ lâu. Tìm cái mượn cơ hướng phía phòng ngủ đi đến. Ai, cho ta cầm trong nhà người cái chìa khóa. Ta thời điểm ra đi giúp người giữ cửa khóa lại. Tại môn khẩu bên phải trên tường treo. Chính mình cầm A, nói xong. Tô Nhiên liền tiến vào phòng ngủ. Không dám ra tới, ra hỏa này, trả lại thẹn thùng, Lý Uyển Nhi buồn cười lắc đầu, thu thập xong bát đũa, lúc này mới cất kỹ cái chìa khóa, rời đi Tô ra, Khô Lâu thôn, Tô Nhiên online, tại kia phát khởi ngốc, chính mình có tài đức gì, lại sẽ để cho Uyển Nhi tỷ như vậy nữ sinh ái mộ. Nghiệp chướng A, bất quá hắn biết, Uyển Nhi tỷ có thể đem chuyện này tình nói cho hắn biết. Đoán chừng là nghĩ để mình cho phúc thủy thân phận nhắn lời. Thuận tiện lấy xuyên phá tầng này cửa sổ. Thế nhưng là, Uyển Nhi thì tiểu tâm tư nhất định vô pháp thực hiện. Uyển Nhi thì đối với chính mình tốt như vậy, mà chính mình lại muốn lừa gạt nàng. Trong lòng Tô Nhiên tràn ngập tội ác cảm giác, lại không thể làm gì. Được rồi, không cân nhắc những cái này sốt ruột chuyện, làm nhiệm vụ. Tô Nhiên thông qua đồ đằng pho tượng cho nhắc nhở, đã biết Thái Dương hồn thạch tung tích, hắn ý định lợi dụng đoạn này thời gian, trước tiên đem Thái Dương thần chim cho ấp nở, Đái Huyền tiểu tử kia như còn không có đánh hắc ám thâm nguyên dấu hiệu. Lại đi tìm hắn gây phiền phức cũng không muộn. Vũ Tĩnh, tại không, Tô Nhiên cho Lâm Vũ Tĩnh trở về cái tin tức, hắn ý định cùng Vũ Tĩnh một chỗ sông vạn thú chi xâm. Hảo giảm nhẹ một cái đối với Uyển Nhi thì tội ác cảm giác. Chỉ có Vũ Tĩnh, mới có thể để cho tâm linh của mình an tĩnh lại. Có thể mở mạnh tầng kia tầng ngụy trang, làm chân thật nhất chính mình. Xô, đa nước, trò chơi này có treo máy công năng sao? Lâm Vũ Tĩnh vui tươi hớn hở hồi ngôn. Tô của ta đại tài tử, như thế nào có thời gian vạch trần bài của ta sao? Khục khục, nhìn lời này nói. Ta lúc trước vội vàng ở tại thần giới làm nội dung cốt truyện. Không có thời gian thoát thân. Hiện tại giúp xong, hai ta cùng đi làm nhiệm vụ đây. Tô Nhiên tự biết đối lý. Muốn biết rõ, Vũ Tĩnh tiến nhập trò chơi chính là vì cùng hắn. Có thể hắn nhưng vẫn không thời gian. Đây cũng quá nói không được. Hảo, Lâm Vũ Tĩnh kia nhu nhu thanh âm truyền tới. Ta nhớ ngươi lắm, nghe xong lời ấy, Tô Nhiên trong hiện thực cẩn thận bần do nhảy nửa nhịp. Nội tâm liền cùng quát mật ong đồng dạng ngọt, vạn thú chi xâm, đương Tô Nhiên đến ước định địa điểm, lại phát hiện, Lâm gia hai tỷ muội đều tại nơi này chờ hắn. Điều này làm cho Tô Nhiên kia lửa nóng nội tâm, liền giống bị một chậu tử nước lạnh tưới đến đồng dạng. Lạnh vô cùng triệt đề, mưa phùn nhao nhao nữ nhân này, cũng quá không tự chủ a, hành động cái bóng đèn, có ý tứ sao? Cũng không biết Vũ Tĩnh nghĩ thế nào. Thật vất vả có cái hai người một chỗ thời gian. Hết lần này tới lần khác đem nàng tỷ cho mang lên. Như thế nào không đem thất đại cô bát đại di một chỗ mang đến. Bất quá, thấy được Vũ Tĩnh kia sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Tô Nhiên kia độc miệng tâm tình lại ép xuống. Phúc Thủy, người đã đến rồi. Mưa phùn nhao nhao một chút cũng không có bóng đèn giác ngộ. Tại nhìn thấy Tô Nhiên, bước nhanh nghênh đón, nếu không là nhỏ muội nói ngươi ở nơi này, ta còn không tin đâu. Thời gian thật dài không thấy, làm gì vậy rồi, mỗi ngày vội vàng làm nhiệm vụ nội dung cốt truyện, đều nhanh muốn đoạn tuyệt. Với nhân thế, không nghĩ tới ở chỗ này gặp các ngươi, thật là đúng dịp, hai ngươi có việc không có, có rảnh rỗi, một chỗ làm nhiệm vụ. Tô Nhiên không để lại dấu vết lườm Vũ Tĩnh nhất nhãn. Phát hiện nàng tựa như không có việc gì người tựa như. Tại kia vui tươi hớn hở cười không ngừng. Vũ Tĩnh đồng học, ngươi đây là muốn chơi lửa a? Hào, mưa phùn nhao nhao căn bản không biết rụt rè là cái gì. Mở miệng đáp ứng, muốn mời Tô Nhiên tiến nhập đội ngũ. Tô Nhiên thật sự là nhịn không nổi nữa. Vụng trộm cho Vũ Tĩnh phát cái tin tức. Tại kia phàn nàn vì sao mang nàng tỷ mang qua, không có biện pháp, lão tỷ nàng mỗi ngày nhắc tới ngươi, hôm nay cũng chỉ có thể đem ngươi hy sinh. Xô, đà nước, ngươi sẽ không tức giận chứ? Lâm Vũ Tĩnh hồi ngôn rất nhanh, xem ra nàng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, hướng Tô Nhiên lộ ra ngu ngốc bạch ngọt khuôn mặt tươi cười. Hồ đồ, lại tiếp như vậy, nhìn ngươi như thế nào kết thúc? Tô Nhiên nội tâm phiền muộn liền khỏi phải nói ra, vừa đưa đến Uyển Nhi tỷ, hiện tại lại xuất ra cái Lâm Vũ Đình, chính mình đào hoa, cứ như vậy tràn lan sao? Tại muội muội bày mưu đặt kế, để cho tỷ tỷ phao, này muội phu thân phận thật sự là không tốt đương a. Loại này máu chó nội dung cốt truyện, cứ như vậy phát sinh ở trên người mình, Tô Nhiên cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nữ nhân ngu ngốc. Tô Nhiên vứt xuống ba chữ kia, trực tiếp đóng lại hảo hữu giới diện, hướng phía mưa phùn nhao nhao nói. Mưa phùn hội trưởng, ta muốn đi lấy một kiện nhiệm vụ vật phẩm, rất có thể hội soát xuất thủ hộ boss. Hai người đều cẩn thận một chút, đây chính là mấu chốt nhất Thái Dương hồn thạch, nếu tốt như vậy lấy được, kia thật đúng là tin quỷ. Tô Nhiên dùng chân cũng có thể tưởng tượng được, kế tiếp đem gặp được cái gì. Nếu như không có cạm bẫy, để cho hắn cầm Thái Dương hồn thạch ăn đều được. Nhiệm vụ gì, phát tới ta xem một chút. Mưa phùn nhao nhao trong chớp mắt tiến nhập nữ cường nhân hình thức. Muốn hiểu rõ nhiệm vụ quá trình, một hồi cũng tốt có đối sách tương ứng. Không có nhiệm vụ nhắc nhở, chỉ có cái này đạo cụ tương ứng tọa độ, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Tô Nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Mang theo hai nữ hướng phía trước đi đến, Lâm Vũ Tĩnh đi ở đội ngũ mặt sau cùng, nhìn xem tỷ tỷ cùng Tô Nhiên bóng lưng, nhỏ không thể thấy thở dài, về phần nghĩ cái gì, cũng chỉ có chính nàng mới biết tên, võng du chi khô lâu cũng điên cuồng bê, cách chương.